Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, luyện hóa tử khí. Phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn, thời gian là tại 4-5 ngày trước. Xích hỏa sơn mạch phát sinh thiên biến đổi lớn lại không đến bao lâu. Mà xích hỏa môn cơ hồ vào chỗ hướng phệ cốt xâm lâm biên giới. Nhưng xích hỏa môn trung thượng đến trưởng lão xuống đến tông môn đệ tử lại là một điểm tin tức. Cũng không có thu đến. Việc này cố nhiên cùng xích hỏa môn đang cử hành tông môn thi đấu bực này chuyện quan trọng có quan. Hệ, nhưng phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn động tĩnh nên cực nhỏ. Mà từ khi cấm chế chỉ sợ có thể ngăn cách phệ cốt xâm lâm bên trong cùng phệ cốt xâm lâm ngoại liên. Hệ, ba cái to lớn vô cùng mây đen vòng xoáy. Ở trung tâm mấy chục vết nứt không gian chỉ sợ là hiện nay tiến vào phệ cốt xâm lâm duy nhất thông. Lộ thần chợt nhớ tới cái gì? Chau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Chính mình đã rời đi xích hỏa môn. Tông môn thi đấu phong ba lắng lại xuống tới về sau. Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, U Nặc, cùng hắn tông môn đệ tử khẳng định sẽ thông qua mây đen vòng xoáy bên trong vết nứt không gian tiến. Vào phệ cốt xâm lâm, bọn họ không biết phệ cốt xâm lâm bên trong phát sinh hết thảy. Bao gồm thiên linh khí hiện nay đã bị tử khí u uế rớt. Tiến đến về sau sợ rằng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Âu Dương Cổn phe phái tông môn đệ tử, Lộ Thần tự nhiên sẽ không lo lắng, mà hắn tông môn đệ tử bên trong mặc dù cũng có một chút đối với hắn người bất mãn. Nhưng những người này còn nhiều nhận Âu Dương Cổn, Trừ Phác cùng Điền Cao Lược bọn họ ngôn từ ảnh hưởng. Hắn không phải bụng dạ hẹp hòi người, tự nhiên sẽ không đối những này tông môn đệ tử sinh ra hận ý. Mà Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, U Nặc, Giang Ly, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Ninh Vũ bọn người là trước kia tránh thức lo lắng cho hắn muốn người. Lộ thần tự nhiên không hy vọng chính mình bằng hữu tiến vào phệ cốt xâm lâm sau gặp bất trắc. Nghĩ đến đây là, hắn bỗng nhiên đản sinh ra một cái suy nghĩ, vội vàng lấy xuất thân phần thạch bài, sau đó đem thân phận thạch bài nhắm ngay bầu trời bên trong này một chỗ hướng xích hỏa môn mây đen. Vòng xoáy, nếm thử lấy thân phận thạch bài liên hệ Linh Khanh Nhi bọn họ. Vết nứt không gian tựa như là một môn hộ, trực tiếp liên thông phệ cốt xâm lâm cùng xích hỏa môn. Có lẽ mình có thể đi qua vết nứt không gian liên hệ thượng Linh Khanh Nhi bọn họ cũng nói bất định. Lấy thân phận thạch bài câu thông một phen, không có kết quả, Lộ Thần trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng cũng biết chính mình vừa mới nghĩ pháp có chút quá nghĩ đương nhiên chút. Vết nứt không gian xác thực tương đương với một chỗ môn hộ, nhưng bên trong ẩn huyền diệu không gian chi lực ba động. Chính mình vừa không tinh thông không gian chi lực, muốn lấy thân phận thạch bài cách không liên hệ đến còn tại trong tông môn người khác là rất khó xử. Tình, xác định vô pháp lấy thân phận thạch bài liên hệ thượng Linh Khanh Nhi bọn họ. Hắn không làm suy nghĩ nhiều, thu hồi thân phận thạch bài, lách mình đi vào tứ dực băng chuẩn hai bên trước thi thể. Hắn hướng tứ dực băng chuẩn thi thể duỗi ra một cái tay. Năm ngón tay vô lấy vừa để xuống. Tứ dực băng chuẩn đã mất mạng. Danh dự mặc dù kiên cố, nhưng lại ngăn không được hắn một phen hành động. Như tuyết hoa đồng dạng di rào hạ xuống. Một bộ trắng như tuyết bạch cốt khung xương hiện ra ở trước mắt. Bành nhanh. Lộ thần khấu chỉ gõ gõ một cây cánh cốt, đập nện ra một trận ngưng thực thanh âm. Tứ dực băng chuẩn khí huyết tuy bị tử khí hấp thu rớt, huyết nhục khô héo, thú thể hóa xương, nhưng lại không ảnh hưởng bình thường thân thể vận chuyển hoạt động, vẫn như cũ giữ lại nguyên bản binh cấp đỉnh phong thực lực. Điểm này gọi hắn cảm thấy không bình thường ngạc nhiên. Tứ dực băng chuẩn vốn là yêu thú, bị tử khí hấp thu huyết khí hóa xương về sau, thú thể cấu tạo đã không còn là yêu thú. Nếu như tứ dực băng chuẩn giờ phút này còn sinh hoạt, đã không phải yêu không phải thú, được xưng tụng là khác một cái chủng tộc. Trong lòng của hắn một bên nghĩ, một bên đem thức hải chi lực cùng chân khí tràn vào đến tứ dực băng chuẩn thú thể bên trong. Ước chừng nửa cái đã lâu thần, hắn lấy thức hải chi lực cùng chân khí đem tứ dực băng chuẩn tạng phù, cốt cách, da vảy các loại đều cẩn thận kiểm tra một lần. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu kiểm tra bộ vị hay là tứ dực băng chuẩn đầu lâu bên trong thú hạch. Tứ dực băng chuẩn mặc dù bị tử khí hấp thu một thân khí huyết, tạng phủ cùng da vảy các loại hóa xương, nhưng chiến lực không có yếu bớt, ngược lại còn có điều tăng cường. Tử khí cải biến tứ dực băng chuẩn thú thể, làm cốt cách càng kiên cố hơn, tạng phủ ngoại hình thành một tầng cốt mô. Cốt mô tiếp tục trưởng thành hóa xương, tựa như là cho tứ dực băng chuẩn tạng phủ đều luyện chế một bộ chế tạo riêng cốt khải. Hắn lấy chân khí thử một chút, bình thường chân khí công kích thủ đoạn, căn bản phá không thành hình cốt khải phòng ngự. Riêng là tứ dực băng chuẩn nơi trái tim trung tâm, bị từng tầng chạm rỗng cốt khải, trọng chồng lên xếp gói lại. Phòng ngự lực đơn giản kinh người, so với tứ dực băng chuẩn trước đó thú thể còn cường hãn hơn rất nhiều. Nếu như lúc trước hắn không phải cứ thế mà đem tứ dực băng chuẩn xé nát thành hai bên, mà chính là ý đồ đi qua tập kích tứ dực băng chuẩn trái tim đến đánh giết cái này tứ dực băng chuẩn. Hưu chết vào tay ai còn khó có thể đoán trước. Coi như hắn cuối cùng có thể phá vỡ tứ dực băng chuẩn trái tim cốt khải phòng ngự, cũng tất nhiên phải bỏ ra rất lớn đại giới. Theo không ngừng phân tích tứ dực băng chuẩn hóa xương thi thể, hắn nhíu mày trầm tư. Thiên linh khí, yêu thú, lục thực, nguồn nước, đất đai. Hiện nay phệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy tất cả đều bị tử khí ô uế rớt. Chỉ sợ sẽ còn gặp được hắn cốt hóa yêu thú. Thời gian trôi qua xuống dưới, phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú hóa xương trình độ sẽ chỉ càng hoàn chỉnh. Lần nữa tao ngộ cốt hóa yêu thú, chính mình quyết không thể đem cốt hóa yêu thú nội tạng xem như nhược điểm. Dò xét rõ ràng hóa xương tứ dực băng chuẩn về sau, tay hắn giải quyết sát thần nhất chỉ công việc. Lúc trước sở dĩ có khí lực cự tuyệt cùng người áo đen giao dịch, cũng là bởi vì sát thần nhất chỉ có thể luyện hóa hết trong khí hải tử khí. Nếu không, chân khí, long khí cùng thức hải chi lực các loại, chính mình các loại thủ đoạn đều là cầm tử khí không thể làm gì. Hắn chỉ có thể cùng người áo đen tiến hành giao dịch. Nhưng coi như người áo đen bởi vì giao dịch xuất thủ cứu chính mình lần một, mà tại hết thảy đều bị tử khí ô uế rớt phệ cốt xâm lâm bên trong, chính mình khó tránh khỏi sẽ không lại bị tử khí xâm nhập khí hải. Đến lúc đó, đừng nói không chỗ tìm kiếm người áo đen, coi như tìm tới người áo đen cũng chưa chắc hội xuất thủ lần nữa thi cứu. Người áo đen mặc dù không có nói rõ ra đến, nhưng lộ thần có thể theo người áo đen tinh thần lực ba động bên trong cảm giác được. Nếu thật vì chính mình loại bỏ trong khí hải tử khí, đối người áo đen mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Yêu thú có thể đi qua thú hạch, thổ nạp luyện hóa thiên linh khí, thối luyện thú thể, tứ dực băng chuẩn trước đó một mực đang linh khí đoàn bên trong thổ nạp luyện hóa thiên linh khí. Là lấy thú hạch, cốt cách, tạng phủ bên trong đều là ẩn nồng đậm tử khí. Lộ thần tâm thần nhất động, vận chuyển sát thần nhất chỉ, không có lập tức hấp thu luyện hóa tứ dực băng chuẩn thú thể bên trong tử khí, mà chính là trước đem trong khí hải một đoàn tử khí luyện hóa hết. Nếu như không trước luyện hóa trong khí hải đây là một đoàn tử khí, chính mình khí huyết không giờ khắc nào không tại trôi qua. Trước đó người áo đen nói hắn sắc mặt như tờ giấy, khí huyết ba động phù phiếm bất định, đây tuyệt đối là một câu lời nói thật. Giờ phút này, hắn khí huyết yếu ớt, thân thể bởi vì khí huyết đại lượng sói mòn, đã khô héo, lộ ra gầy trơ cả xương, khô quắt như là một cái tiểu lão đầu, hốc mắt lõm xuống dưới. Con người tiểu tử làm theo lồi ra đến, theo sát thần nhất chỉ vận chuyển. Trong khí hải một đoàn màu xám trắng tử khí bị hết lần này tới lần khác hấp thu ra đến. Chui vào đến hắn ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, trong khí hải tử khí biến mất hầu như không còn. Mặc dù trong khí hải tử khí đã bị hoàn toàn luyện hóa hết, nhưng hắn bị tử khí hấp thu rớt khí huyết chi lực lại là sẽ không trở về. Hắn thân thể vẫn như cũ là một bộ khô quắt khô héo bộ dáng. Hắn mở mắt ra màn, từ trong ngực lấy ra một thanh huyết đan, vỡ ra khô gầy cái cằm, đem trong lòng bàn tay huyết đan đều nuốt rớt. Huyết đan nuốt vào trong bụng, hắn phong bế thân thể, không cho một tia khí huyết ba động tiêu tán ra đến. Một lát về sau, một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực theo bụng nhộn nhạo lên. Thân thể tựa như là hạn hán đã lâu lớn, đói khát đem hết lần này tới lần khác khí huyết thu nạp rớt. Đạt được huyết đan bên trong khí huyết bổ sung, thân thể dần dần khôi phục một chút, bất quá vẫn là rất khô gầy. Mấy chục khỏa huyết đan, đầy đủ trèo trông hắn khí hải cảnh võ tu sĩ 7-8 ngày tiêu hao. Giờ phút này lại chỉ làm cho hắn khôi phục 2 thành khí huyết. Cô líu díu, dạ dày kêu to, Lộ Thần vỗ vỗ cái bụng, trong lòng có phần có chút buồn bực. Hắn đây là một tiếp là đi qua vết nứt không gian, vội vàng tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong, trên thân căn bản không có mang ra đầy đủ huyết đan. Vừa mới một thanh huyết đan là trên thân sở hữu hàng tồn, nếu là trước mắt cái này tứ dực băng chuẩn không có bị tử khí hóa xương, hắn có thể một hơi đem cái này tứ dực băng chuẩn ăn chỉ còn lại có một bộ màu trắng khung xương. Dằn xuống khó nhịn cảm giác đói bụng, hắn đưa tay nắm chặt bên cạnh tứ dực băng chuẩn thi thể một cây thô đại dực cốt. Sát thần nhất chỉ tiếp tục vận chuyển. Suy suy suy, tứ dực băng chuẩn màu tuyết trắng xương cốt bên trên bỗng nhiên hiện ra một màu xám trắng sợi tơ. Sợi tơ như trong nước ngư nhi du động, cùng nhau đi vào Lộ Thần nắm chặt này một cây cánh cốt. Sau cùng chui vào đến hắn ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong. Một cỗ rét lạnh cảm giác theo đầu ngón tay truyền tới. Cũng không biết là do ở tử khí đến từ tứ dực băng chuẩn, hay là tử khí bản thân liền rõ ràng băng lãnh cảm giác. Thú hạch. Cốt cách cùng cốt khải tảng phủ bên trong ẩn tử khí nồng nặc nhất. Qua một canh giờ, Lộ Thần mới đưa tứ dực băng chuẩn thú hạch, thú thể bên trong tử khí đều hấp thu luyện hóa hết. Bành, hơi dùng lực, trong tay cánh xương vỡ nứt rớt. Lộ Thần trong lòng nhiên, xem ra hấp thu tử khí về sau, phảng phất mang đi tứ dực băng chuẩn cốt cách bên trong tinh hoa, khiến cho cốt cách trở nên yếu ớt, không chống đỡ được hắn lực lượng tạo áp lực. Tại cánh xương vỡ nứt chấn động ảnh hưởng dưới, răng rắc một tiếng, tứ dực băng chuẩn thú hạch theo đầu lâu bên trong lăn xuống tới. Lộ Thần đưa tay nắm, dò xét một phen, thú hạch bên trong nồng đậm tử khí cũng đã biến mất hầu như không còn. Bên trong vẫn như cũ ẩn binh cấp đỉnh phong yêu thú hàn thuộc tính năng lượng, cùng bình thường thú hạch không có bao nhiêu khác nhau, duy nhất cũng là thú hạch bên bờ cũng xuất hiện một chút bạch cốt hóa. Có lẽ đợi đến thú hạch hoàn toàn hóa xương, đây là thú hạch cũng sẽ không thể lại xưng là thú hạch. Đem tứ dực băng chuẩn thú hạch thu hồi, Lộ Thần hướng đi linh khí đoàn bên trong. Trước đó bởi vì tử khí duyên cớ, hắn vô pháp bình thường vận công tu luyện. Hiện nay lại là không cần cố kỵ cái gì, coi như tử khí xâm nhập trong khí hải, cũng có thể đi qua sát thần nhất chỉ đem hấp thu luyện hóa hết. Bất quá một khi tử khí tiến vào khí hải, liền sẽ hấp thu hắn thể nội khí huyết chi lực, Lộ Thần chỉ có thể phân tâm nhị dụng, một bên vận công tu luyện công pháp, một bên tu luyện sát thần nhất chỉ. Phân tâm nhị dụng đối với khí hải cảnh võ tu sĩ mà nói. cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng may hắn mở ra thức hải, vận dụng thức hải chi lực liền có thể làm đến phân tâm nhị dụng. Đi nhập linh khí đoàn bên trong, Lộ Thần không có nóng lòng tu luyện, mà chính là trước đem chính mình thức hải chi lực tiêu tán mà ra. Vẫn như cũ bao phủ phương viên 30 trường, linh khí đoàn có thể hấp dẫn tứ dực băng chuẩn, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn hắn cốt hóa yêu thú. Điểm này không thể không phòng, nếu là ở linh khí đoàn trung tâm không chuyên tâm tu luyện, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.